Cô muốn hỏi hai vị thành chủ của các ngươi. Nửa tỉnh còn lại của Long Trạch Phù Diêu còn lại các ngươi khi nào cắt nhường cho Càn Thiên Sơn ta? Các Hân tự hồ không ngoài ý, hắn cười lạnh một tiếng, lời này của quân thượng có đúng không? Thật muốn tranh chấp với Vân Hà Sơn ta. Có câu ngoại thần không nên lên tiếng, nhưng lúc này ta lớn mật khuyên quân thượng một câu, cơ nghiệp Càn Thiên tới tay không dễ, chớ bởi vì xúc động nhất thời làm hỏng. Hai mắt Chương Triết cũng hơi nhíu lại, Liệt Diễm Sơn cùng Vân Hà Sơn cùng tiến thối, Hùng Ngọc Điện Hạ cũng có ý tứ như thế. Mọi sự lấy ổn làm đầu, nếu xung đột vũ trang thì không tốt lắm. Lăng Vân Tông, lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tông Thủ bỗng dưng giơ tay lên ném một nghiêng mực tới, Chương Triết vô thức muốn né tránh, mà khi thân hình vừa động lại cảm giác thấy khí lạnh nhập người không thể động đậy. Nghiêng mực nện vào đầu, máu chảy ròng ròng, sau nửa ngày cũng không có phản ứng, Tông Thủ phía trên vương tọa vẫn bình tĩnh, muốn đánh thì đánh, nói nhàm gì nhiều thế. Nói cho hết lời thì cút ngay cho ta, thanh niên kia nhíu nhíu mày có chút khó chịu, hắn đứng lên nói, quân thượng, Thiên Thành Minh ta cũng, lời hắn còn chưa dứt đã bị Tông Thủ cắt ngang, Thiên Thành Minh là vật gì, Thiên Thành Minh là vật gì, trong điện phủ lập tức trở nên yên lặng, dáng tươi cười của Dương Toái Tuyết trở nên cứng nhắc, sau một hồi lâu mới hồi phục vẫn cười cười, rất có phong độ.